Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội. Trình giáo sư, cái này là của ngài thù lao, Tinh Vân công ty cao ốc dưới lầu, Lani tiên sinh đưa cho Trình Dạ một cái cổ nang nang phong thư. Trình Dạ méo một chút đầu, nghi ngờ nói. Quý công ty tiền thù lao ta nhớ được ngày hôm qua đánh liền đến phòng làm việc chúng ta trong. Chương mục đi, Lani tiên sinh đem thư phong cường nhét vào Trình Dạ trong tay. Lấm lét nhìn trái phải một phen sau, nhẹ giọng nói, Trình giáo sư, đây là ngươi chính mình phần kia, xin cần phải nhận lấy. Lani tiên sinh biết rõ. Kia bút đánh tới Frave giáo sư trong chương mục tiền Trình Dạ không thể nào toàn bộ bắt được. Hơn nữa, Trình Dạ lần này hướng dẫn đối với công ty bọn họ tương lai phát triển ý nghĩa thật sự là quá lớn. Ban đầu kia bút thù lao, đối với dạy cho cấp bậc đích nhân vật đã coi như là phong phú. Nhưng so sánh với Trình Dạ làm cống hiến, đúng là mộc mạc rất. Vì vậy, Lani tiên sinh liền muốn thông qua loại phương thức này tiến hành bồi thường. Trình Dạ mím môi một cái, cũng không có cự tuyệt. Ở Lani tiên sinh cáo biệt trong tiếng, Trình Dạ ngồi lên lúc tới chiếc kia Maybach trở về trường học. Trên đường, Trình Dạ mở ra phong thư, 50.000 USD. Cái này đã không sai biệt lắm là 10 vị thầy hướng dẫn phí tổng cộng. Mặc dù Trình Dạ cũng không khuyết chút tiền này, nhưng Tinh Vân công ty thái độ hay là để cho Trình Dạ tương đối hài lòng. Hai tháng sau, từ đi ra ngoài kia một chuyến sau, Trình Dạ lại tiến vào ăn không ngồi rồi trạng thái. Rảnh rỗi buồn chán, Trình Dạ chỉ có thể dùng viết luận văn đến đấu pháp thời gian. Gần hai tháng, Trình Dạ quyết định được ba bài luận văn. Trong đó, hai thiên là hình học phương hướng, ngoài ra nhất thiên là số luận phương hướng. Ba bài luận văn đều bị Massachusetts Học viện đăng báo một cái tên là Số học truyền tin SCI tập. San đăng báo, mắt nhìn thời giờ đã đến tháng 6. Ngay tại Trình Dạ mài đao xen xoẹt, chuẩn bị mình mở đề, tìm người hợp tác nghiên cứu một cái đại hình hạng mục. Muốn làm một trận lớn thời điểm, có người lại tìm tới hắn, quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội. Bên trong phòng làm việc, Trình Dạ nhìn bày trên bàn thư mời, khẽ cau mày, cái này phong thư mời là có người vừa mới đưa tới. Còn không chờ Trình Dạ suy nghĩ rõ ràng là cái gì cái tình huống, Frave thầy điện thoại liền trực tiếp đánh tới. Trình Dạ, quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội thư mời ngươi nhận được chứ? Frave giáo sư vừa lên đến liền hỏi, mới vừa rồi có người đưa đến ta nơi này. Giáo sư, cái này quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội, ta làm sao chưa có nghe nói qua? Đây cũng là Trình Dạ nghi ngờ địa phương. Theo đạo lý mà nói, có năng lực lượng nắm thư mời đưa đến mình và Frave giáo sư bên này. Kia, quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội hẳn không phải là một cái không biết tên tiểu hình hội nghị, nhưng ở Trình Dạ trong ấn tượng, ở rất nhiều đại hình học thuật hội nghị bên trong, tựa hồ cũng không tồn tại cái hội nghị này. Ha ha ha, cái này ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Frave giáo sư giải thích, quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội, nguyên tên gọi, ngũ quốc hình học liên hợp hội nghị. Nguyên bản là chỉ có bên trong Xiaomi, Anh, Đức, Thụy ngũ quốc gia hình học số học gia tham gia. Nhưng năm nay lại có mấy cái quốc gia thân xin gia nhập lần hội nghị này. Có mấy quốc gia gia nhập, kia ban đầu hội nghị danh xưng lại không thể lại dùng. Sau đó vừa thương lượng, liền định quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội danh tự này. Quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội. Quả thật so cái gì N quốc hình học liên hợp hội nghị, nghe càng có bức cách một chút. Biết được quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội chính là ban đầu ngũ quốc hình học liên hợp hội nghị sau, Trình Dạ liền không nữa quấn quýt với cái danh xưng này vấn đề. Giáo sư kia, cần ta chuẩn bị cái gì đó sao? Trình Dạ hỏi, trầm mặc mấy giây. Phrase giáo sư đáp, tốt nhất hơi chút chuẩn bị một nhà. Ngươi làm cho này một năm hình học giới mắt sáng nhất số học ra. Nhất định phải phát sáng vừa có mặt. Phrase giáo sư nói quả nhiên không sai. Vừa cúp điện thoại không lâu, Trình Dạ liền nhận được khóa này, quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội, đảm trách Phương Thụy Điển cân nhắc học được điện thoại. Bọn họ hy vọng Trình Dạ có thể liền trình thị phục vòng phỏng đoán cùng Gasan cho cần phỏng đoán căn cứ chính xác. Minh quá trình, mở ra một trận học thuật báo cáo biết. Trình Dạ cau mày, ta có thể đổi một trong báo cáo cho sao? Nhân viên làm việc thanh âm khách khí truyền ra. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ là muốn mời Trình giáo sư ngài ở đang tiến hành quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận. Hội thượng tiến hành học thuật báo cáo, cũng sẽ không đối với nội dung của báo cáo tiến hành hạn chế. Mặc dù, bọn họ cho là khiến Trình Dạ giảng thuật liên quan tới hai cái trọng đại phỏng đoán nội dung hiệu quả hội tốt hơn một chút, nhưng cái này dù sao vẫn là lấy Trình Dạ ý nguyện làm chủ. Bọn họ cũng không cách nào can thiệp, nhưng chỉ cần là một cái bình thường số học gia, ở trọng yếu như vậy trường hợp nhất định sẽ nắm ra bản thân đắc ý nhất thành tựu. Bọn họ cũng rất buồn bực, Trình Dạ bày hai đại phỏng đoán chứng minh trọng đại như vậy thành quả nghiên cứu không đi nói. Phải đi nói cái gì? Chẳng lẽ là ở nghẹt đại chiêu? Nhưng ở đâu ra thời gian? Trước thời gian, Trình Dạ vừa mới phát biểu một bài luận văn, mà bây giờ, khoảng cách lần thứ nhất quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội bắt đầu thời gian còn chưa đủ nửa tháng. Bọn họ cũng không bởi vì Trình Dạ có thể ở thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra hạng nhất không kém gì chứng minh hai đại phỏng đoán thành quả. Ngày 17 tháng 6, Thụy Điển, Stockholm, Thụy Điển số học hội trụ sở chính phụ cận một tòa tửu điếm cấp 5 sao. Mặc dù sẽ nghị trước mặt treo, quốc tế, danh tiếng, nhưng hội nghị kích thước cũng không tính quá lớn. 7 quốc gia, tổng cộng chỉ có khoảng hơn 400 người tham gia. Trình Dạ là cùng Frave giáo sư một khối đến. Quán rượu đỉnh cấp, vừa tiến vào dạ tiệc đại sảnh, Trình Dạ hai người liền đưa tới toàn trường số học gia chú ý của cái này thầy trò hai người. Một vị là Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh người bây giờ hình học giới đệ nhất nhân, mà một vị khác chính là được khen là số học quỷ tài, số học giới thế hệ trẻ nổi bật nhất số học gia, thậm chí thế hệ trước số học gia. Cũng ở đây hào quang của hắn hạ ảm đạm phai mờ. Cùng hai người quen nhau mấy vị số học gia bưng ly rượu súng lại, một phen nhiệt liệt nói chuyện với nhau sau khi nói chuyện chủ đề chuyển tới ngày mai học thuật trong báo cáo. Cùng quốc tế số học gia đại hội hình thức tương tự, mỗi giới hình học đại hội phe làm chủ cũng sẽ mời 10 vị tả hữu số học gia tiến hành học thuật báo cáo, còn lại số học gia tất cả đều là tin tức linh thông. Biết được Trình Dạ đã đón nhận Thụy Điển số học học được mời. Trình giáo sư, ngươi lần này nội dung của báo cáo là cái gì? Giác so với phỏng đoán, hay lại là trình thị phục vòng phỏng đoán, hoặc có lẽ là trình thị định lý, một vị số học gia hiếu kỳ hỏi. Trình Dạ cười lắc đầu một cái, những thứ này cũng đã là năm xưa nợ cũ rồi, ta cũng không có lôi chuyện cũ thói quen. Huống chi, đối với mấy cái này phương hướng nghiên cứu, tại chỗ rất nhiều người sợ rằng đã nếu so với ta sâu. Trình Dạ nói đây là nói thật, khoảng cách trình thị phục vòng phỏng đoán căn cứ chính xác minh đã sắp tới rồi thời gian nửa năm, mà từ mang trình thị phục vòng phỏng đoán chứng minh sau, Trình Dạ liền trực tiếp đem nó ném ở vậy, không có lại đi quản nó. Nhưng tại chỗ những thứ này số học gia không giống nhau. Trình Dạ nhưng là nghe nói có thật nhiều số học gia đang ở mở ra trình thị phục vòng phỏng đoán đi sâu vào công việc nghiên cứu. thời gian dài đã có hơn 4 tháng. Nói cái này, Trình Dạ thật vẫn chưa chắc có thể để cho những đám đại lão này tin phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.